Chiến quốc tung hoành, thế cục Quy Cốc Tự. Tác giả Hằng Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ bảy. Sứ Tân Ngụy bức bách cầu thân, Quy Cốc Tự nhận thư xuống núi. Phần 3. Hai thầy trò Quy Cốc Tự và Tiểu Đồng đi đứng thông dong. Tới chập tối ngày thứ 12 thì tới Lạc Dương. Nhìn thấy cổng thành hiện ra trước mặt, Quy Cốc Tử dừng bước, khẽ nói: "Tiểu tử, trời tối rồi, chúng ta hãy tìm chỗ nghỉ qua đêm." Tiểu Đồng đưa mắt nhìn khắp bốn phía, rồi chỉ vào một căn nhà cách đó không xa. Tiên sinh nhìn xem, đằng kia có nhà dân. Nói dứt lời, ném ngay cây phương xuống đất, co cẳng chạy đi. Một lát sau quay lại, từ đằng xa vẫy tay rối rít: "Tiên sinh mau lên, là một ngôi miếu, có thể dừng chân." Quỷ Cốc Tử nhặt cây phướng lên, đi về phía ngôi miếu. Tới trước cửa miếu, Quỷ Cốc Tử ngẩng đầu nhìn, thấy trên khung cửa có viết ba chữ lớn: "Miếu Hiền Viên". Cánh cửa khép hờ, Tiểu Đồng gõ cửa, không thấy ai đáp. Bèn đẩy cửa ngó đầu nhìn vào, thấy bên trong không có một bóng người. Ngôi miếu trông hoang tàn đổ nát, xem ra bị bỏ hoang đã nhiều năm. Quỷ Cốc Tử quan sát kỹ một lượt, rồi nhấc chân bước qua ngưỡng cửa. Tiểu Đồng theo sát phía sau. Trong miếu không có điện phụ, chỉ có ba gian chính điện. Ở giữa không có tường ngăn, vô cùng trống trải. Hai bên trái phải có hai cột trụ. Bên trên gác hai thanh xà lớn. Trong chính điện, sát với tường sau có một pho tượng đất. Phía trước bày rất nhiều đồ cúng, không cần nói cũng biết. Chính là tượng Hiên Viên Hoàng Đế. Quỷ Cốc Tử dẫn Tiểu Đồng tới trước. Quỷ Cốc Tử dẫn Tiểu Đồng tới trước tượng Hiên Viên Hoàng Đế, quỳ xuống lại ba lại. Khi quay đầu nhìn lại, Tiểu Đồng giật mình, xích kêu toán lên. Phía dưới cây cột bên trái có một người đang ngồi xếp bằng ở đó, đầu cúi thấp. Do trời nhá nhem, lại chưa quan sát kỹ, nên Tiểu Đồng xích không nhìn thấy người này. Người này cũng đang bận rộn làm gì đó, không để ý tới hai vị khách không mời mà tới. Quỷ Cốc Tử nheo mắt nhìn, bên trái, sát với cửa sổ có rải một lớp cỏ khô, bên trên là một mình chiếu lau rách nát, hẳn là người này đã sống ở đây nhiều ngày. Quỷ Cốc Tử nhìn kỹ, thấy hắn tầm hơn 20 tuổi, mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, thiên đình đầy đặn, khí chất cốt trực, tuy trên mình mặc quần áo vải thô, song không che giấu được tướng quý. Quỷ Cốc Tử mắt bỗng sáng rực, khe khẽ cực gu. Tiểu Đồng nhìn kỹ một lượt, rồi dựng cây phướng phía sau cánh cửa, tìm một cây chổi, đi sang phía cột bên phải, quét sạch khoảng đất dưới cửa sổ phía đông. Nhìn thấy bên ngoài cửa miếu có một đống cỏ, bèn chạy ra ôm về vài bó, trải thành hai chiếc ổ. Quỷ Cốc Tử chậm rãi ngồi xuống lớp cỏ khô, khoanh chân lại, song khé mắt vẫn liếc nhìn người kia. Tiểu Đồng sau một hồi bận rộn, cuối cùng đã thảnh thơi, lúc này không nén nổi tò mò, rón rén tiến lại gần người kia, ngồi xuống trước mặt hắn. Trời lúc này đã gần như tối hẳn. Tiểu Đồng gương mắt hết cỡ mới nhìn thấy người kia đang cầm một con dao ngắn, toàn thân chăm chú, đẽo gọt một thanh kiếm gỗ. Bên cạnh còn đặt một bao kiếm bằng gỗ và một cái dũa. Kiếm gỗ vốn là đồ chơi của trẻ nít, nên Tiểu Đồng trong lòng thích thú, cứ nhìn ngắm mãi, mà người kia vẫn không nói tiếng nào, chỉ chăm chú đẽo gọt. Cuối cùng, không nén được hiếu kỳ, Tiểu Đồng thò tay ra, với lấy bao kiếm bên cạnh. Nói thì chậm, làm thì nhanh, người kia lập tức vung tay, thoát cái để chụp lấy bao kiếm kéo về, trừng mắt nhìn Tiểu Đồng. Chợt nhận ra là một đứa trẻ nít, thì nét mặt hơi dịu lại, đặt bao kiếm lên đầu gói, cười với Tiểu Đồng như muốn tạ lỗi, rồi lại tiếp tục đẽo gọt thanh kiếm gỗ. Phản ứng cực nhanh nhạy của người này khiến Tiểu Đồng vô cùng kinh ngạc. Thấy hắn cười, Tiểu Đồng biết hắn không có ác ý, đang muốn hỏi cho ra nhẹ, thì ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân vọng lại. Một lát sau, lại có người gõ cửa. Tiểu Đồng ra mở cửa, nhìn thấy một gã trai hao hao giống với người kia về cả dốc dáng lẫn diện mạo. Gã trai nhìn thấy Tiểu Đồng, khựng lại một thoáng, nhưng rồi hỏi ngay: "Anh hai của ta đâu?" Tiểu Đồng ngạc nhiên: "Anh hai nào?" "Có người nói, anh ấy sống ở đây, vậy người đâu rồi?" Tiểu Đồng thấy hắn nói tới tìm người, bèn chỉ vào trong điện, bên trong có một người, không biết có phải không. Gã trai sải bước tiến vào trong điện, rồi mừng rỡ reo lên: "Anh hai, em tìm anh khắp kinh thành suốt hai hôm nay, chập tối mới nghe nói anh sống ở trong miếu này." Người kia không trả lời, cũng chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn chăm chú đẽo kiếm gỗ. "Anh hai, cha gọi anh về ngay. Cha nói mấy hôm nay lúa lớn nhanh như thổi, cỏ mọc đầy ruộng, bận tối mắt tối mũi, bắt em đi tìm anh về bằng được." Người kia vẫn ngồi đẽo kiếm gỗ. "Trời sắp tối rồi, chúng ta mau về thôi, phải đi hơn 20 dặm đấy." Người kia vẫn ngồi đẽo kiếm gỗ. Gã trai tỏ vẻ sốt ruột, ra sức khuyên nhủ: "Anh hai, anh hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi. Cha nói rồi, phú quý là tốt, song phú quý không thuộc về hạng người làm ruộng như chúng ta. Người làm ruộng như chúng ta là gì? Là bách tính làm than, sinh ra đã chịu phận bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, sao có thể sánh với người phú quý?" Cha còn nói, người phú quý từ nhỏ đã học lục nghệ, đọc thi thư, rèn lễ nghĩa, còn chúng ta thì sao? Từ cha sinh mẹ đẻ, chỉ biết cày ruộng mà thôi. Thấy gã trai mới tới, một điều cha, hai điều cha, người kia khó chịu ra mặt, lưu mắt nhìn gã trai, rồi thình lình đứng bật dậy, thu dọn dao dũa, còn cẩn thận nhét thanh kiếm gỗ vào trong bao kiếm, sải bước ra ngoài. Gã trai đứng sững một lát, cũng vội vã lao ra khỏi điện, đuổi theo. Tiểu Đồng chạy ra cửa, nhìn thấy hai người một trước một sau đã đi xa, thì quay trở vào trong, cười nói với Quỷ Cốc Tử: "Tiên sinh, quả nhiên dưới núi có lắm người quái lạ. Người kia lớn như vậy rồi mà còn chơi kiếm gỗ. Người em tới tìm, nói thao thao bất tuyệt, mà anh ta không đáp lại lên một tiếng." Quỷ Cốc Tử cười cười, chỉ vào manh chiếu lao của người đó nói: "Chiếu kia của ngươi, mau ngủ đi." Ở ngoại ô phía nam thành Lạc Dương, trên cánh đồng, nắng như thiêu đốt, bầu trời không một gợn mây. Giờ đang tháng 6, lúa mới đâm đã xanh tốt bời bời, che khuất cả gốc rạ lúa mạch. Trên thửa ruộng, một hàng bốn lưỡi cuốc dài đang tất bật lên xuống. Đứng ở mé trái hàng người là một hán tử tráng kiện, tầm 50 tuổi. Tên gọi Tô Hậu, tiếp đến lần lượt là ba người con trai của ông ta. Người Chu khi làm việc cũng phân thứ tự lớn nhỏ. Hán tử ngay sát Tô Hậu chưa tới 30, là con trai cả của Tô Hậu, tên gọi Tô Lệ. Gã trai kỳ quặc đeo kiếm gỗ trong miếu thổ địa đứng ở vị trí thứ ba, tên gọi Tô Tân. Còn gã trai đi tìm anh, xếp ở cuối hàng, tên Tô Đại. Xem ra vẫn còn trẻ nít, chưa đến tuổi đòi mụ. Hôm nay ông trời thực tàn nhẫn quá lắm, mặt trời mỗi lúc một chói chang, không có lấy một mảy gió. Bốn cha con mồ hôi như tắm, song tám cánh tay vẫn thon thắt lên xuống, hết sức khỏe khoắn. Trên người Tô Tân vẫn đeo cây kiếm gỗ, không biết đang nghĩ ngợi gì. Thân sắc mỗi lúc một ngẩn ngơ, bàn tay vừa hạ cuốc, nguyên một đám mạ non lập tức đổ gục mà bản thân lại không hề hay biết. Tô Hậu càng nhìn càng xót, quay đầu lại trông, thì trong bốn hàng Tô Tân vừa phạt cỏ, cứ cách một quãng lại dăm cây mạ non gãy gục. Trong khi hàng đám cỏ dại vẫn mọc dày trên ruộng, Tô Hậu càng thêm tức giận, cúi xuống quơ lấy vài cây mạ gãy, xăm xăm bước tới trước mặt Tô Tân. Vứt toẹt xuống trước lưỡi cuốc của hắn, nghiêm giọng quát: "Tô Tân, hồn phách bay hết vào nhà xí rồi ư? Ngươi hãy mở mắt ra xem, cỏ thì không phạt, phạt hết cả mạ là sao?" Tô Tần giật nảy người, nhìn vào những thân mạ gãy, vội vàng đưa ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa ân hận. Tô Hậu không nói gì thêm, trừng mắt một cái rồi quay ngoắt người bước đi, nhổ phi phi liền hai bãi nước bọt lên cát cuốc, tiếp tục cắm cúi cuốc đất. Tô Tần lúc này mới định thần, chuyên chú vào việc làm cỏ. Vừa cuốc được vài nhát, trên đường cái quan cách đó khoảng 2 dặm, đột nhiên cát bụi tung mù. Tô Tần ngẩng đầu nhìn về phía đó, thấy một cỗ xe ngựa đang phi lại. Phía sau xe còn có hơn chục kỵ sĩ hộ vệ. Nhìn cảnh tượng này, có thể đoán ra người ngồi trong xe hẳn có địa vị cao sang, chí ít cũng trên bậc đại phu. Cổ họng Tô Tần bỗng trời thụt lên xuống vài cái, hai mắt nhìn như hút vào cỗ xe ngựa lẫn trong cát bụi mù mịt. Tô Đại thấy vậy, lập tức dừng cuốc, chỉ vào cổ xe, nói với Tô Tần: "Anh hai, anh hiểu nhiều biết rộng, em hỏi anh, người trên xe kia là đại phu hay là thượng khanh?" Tô Tần như thể không nghe thấy, vẫn nhìn không chớp mắt vào con đường phía trước. Tô Đại tặc lưỡi hai cái, định hỏi thêm nữa, xong liếc thấy Tô Hậu đang sầm mặt nhìn lại, thì vội vàng, cắm cúi tiếp tục làm việc. Song Tô Tần vẫn chưa hết ngẩn ngơ, tay vẫn nắm chặt cán cuốc, nhưng hai mắt thẫn thờ nhìn về phía cuối con đường. Tô Hậu mặt đỏ phân phân, mắt nhìn xoáy vào Tô Tần, mấy lần muốn lên tiếng mắng chửi, xong lại cố gắng nín nhịn. Cậu xe ngựa dần xa khuất, cát bụi cũng tan đi. Tô Tần mặt mày ủ dột, khẽ thở dài một tiếng. Lúc này mới nhận ra mình đang nắm chặt cán cuốc trong tay, lại vội vã cắm cúi cuốc cỏ. Cuốc vừa bổ xuống, lại thấy một đoàn người ngựa rầm rập đi tới từ hướng ngược lại. Dẫn đầu là hai cỗ xe tứ mã, phía sau có rất nhiều kỵ sĩ bảo vệ, tiền hô, hậu ủng. Từ xa đã nghe thấy tiếng móng ngựa lóc cốc, tiếng bánh xe lộc cộc, cát bụi mù trời, cảnh tượng vô cùng uy vũ. Trong lòng Tô Tần cũng nhanh chóng hưng phấn theo, hai mắt nhìn không chớp về con đường cái quan. Ngón tay phải nhịp lên, nhịp xuống liên hồi, nhằm điểm số kỵ sĩ tùy tung, mồ hôi ròng ròng từ trên trán chảy xuống, giọt cả vào trong mắt mà cũng chẳng buồn lao. Mặt Tô Hậu đã tím băm, hơi thở dồn dập. Tô Đại và Tô Lệ đưa mắt nhìn nhau, hoảng hốt lo sợ, biết rằng trận lôi đình sắp nổ. Duy có Tô Tần không hề hay biết, vẫn chìm đắm trong sự huyên náo trên con đường cái quan. Tô Hậu sau một hồi nín nhịn, thình lình quát lên như sấm. Nhìn gì mà lắm thế, chỉ là mấy ông quan lớn thôi mà. Nhìn từ nhỏ tới lớn, vẫn chưa chán mắt ư. Tô Tần giật bắn mình, lúc này mới nhận ra cha đang giận dữ, vội vã cúi đầu xuống tiếp tục cuốc. Tô Hậu lại dỗ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, bổ xuống một nhát cuốc thật mạnh, lẩm bẩm một mình, xong cũng đủ cho Tô Tần nghe thấy. Hứ, sinh ra là nông dân, không chịu trồng trọt cấy cày. Tối ngày, chỉ dán mắt vào ngựa xe sang trọng của quý tộc phú gia, cấm bụng được không? Bốn cha con cứ cọ tới tận sầm tối. Tô Hậu sợ nếu làm nữa sẽ cuốc nhầm vào mã non, nên mới bảo các con dừng tay ra về. Tô gia sống ở thôn Hiên Lý tại bờ đông Y Thủy. Đây là một thôn làng hàng trung, có gần 100 hộ sinh sống. Thôn Hiên Lý vốn rất gần Vương Thành, sông ngăn cách bởi Y Thủy, lại cách thêm Lạc Thủy, nên muốn tới Vương Thành phải đi vòng tới bến đò, tính ra cũng đến hơn 20 dặm. Đại viện của Tô gia ở chính giữa thôn Hiên Lý, từ đây đi ra ngoài thôn, từ phía nào, khoảng cách cũng gần như nhau. Bốn người Tô Hậu vừa đặt cuốc xuống, Tô Đại đã kéo Tô Tân xuống sông Y Thủy tắm gọi. Tô Hậu rửa mặt xong, vừa ngồi xuống dưới gốc cây thường xuân trong viện được một lát, đã đứng bật dậy, bước vào gian chính, dọn dẹp hết các đồ vật tạp nham trên mặt bàn, sau đó xách một thùng nước lại, lấy giải lau chùi sạch sẽ mặt bàn, thu gọn gian nhà chính xong xuôi, lại mang thêm chiếc ghế đẩu tới đặt ở giữa phòng. Đứng lên ghế, với từ trên gác mái xuống một vật được bọc kín trong tấm lụa, cẩn thận gỡ ra. Bên trong là một bức hoành phi, để bốn chữ đông, thiên đạo thu cân. Tô Hậu cẩn thận mang bức hoành phi treo lên tường nhà chính, còn lùi lại ngắm nghía chỉnh sửa cho ngay ngắn một lúc mới gật gù hài lòng. Tiếp đó lấy từ trong học bàn ra một loạt bài vị của liệt tổ liệt tông, sắp xếp đúng theo thứ tự. Tô Hậu đang bày biện thì vợ là Tô Diêu Thị bước vào trong cửa. Nhìn thấy vậy thì kinh ngạc kêu lên: "Này ông, hôm nay có phải Tết nhất gì đâu, sao lại bày biện như vậy?" Tô Hậu lườm mắt nhìn vợ, gập ngón giữa lại, gõ công công xuống mặt bàn mà nói: "Là vì thằng con thứ quá lớn mà không có khung của bà đấy. Tôi đã nhìn thấu tâm tư của nó. Nó chẳng hề để tâm gì tới cái hái, trồng trọt." Tô Diêu Thị cảm thấy có chuyện bất thường, kinh ngạc hỏi: "Này ông nó, ông định làm gì thế?" Tô Hậu thở phi phi mà nói: "Còn làm gì nữa? Chẳng lẽ lại ăn thịt nó ư? Mấy năm qua đã thử hết cách rồi, vậy mà nó có chịu tỉnh ngộ đâu. Người lúc nào cũng ngơ ngơ, ngẩn ngẩn. Hôm nay muốn nó quỳ trước bài vị liệt tổ, liệt tông, thầy đọc một tiếng trước bức hoành phi mà thiên tử ban tặng." Tô Diêu Thị thấy không phải là đánh đập gì thì yên tâm, chỉ lẩm bẩm trong miệng: "Điều là cốt nhục nhà ta, thầy đọc cái gì? Không bắt nó thầy đọc, nó không yên phận sống ở nhà này, cũng sẽ không yên phận với công việc đồng án." Tô Diêu Thị tán thanh: "Được rồi, được rồi, chỉ cần lời thầy đọc hiệu nghiệm, chúng ta sẽ cảm tạ trời đất." Tô Hậu thấy mọi việc để chuẩn bị hom hom, bèn bảo Tô Diêu Thị: "Bà đi gọi thằng hai lại đây. À, như bảo thằng cả, thằng ba tới luôn một thể." Đúng lúc này, Tô Đại tắm xong trở về, miệng hát kêu ngao bước vào trong sân. Tô Diêu Thị nghe thấy, vội vã bước ra, hỏi khẽ: "Đại nhi, anh hai có con đâu?" Lúc này, Tô Đại mới nhớ ra, khi hai anh em tắm xong, Tô Tần cứ đứng thẫn thờ ở bãi đập lúa phía bắc thôn không chịu về. Nhìn vào văn nhà chính, thấy đèn thắp sáng trưng, bài vị bài la liệt, biết là có chuyện. Lập tức lắc đầu nói, con tắm xong, quay người lại để không thấy anh hai đâu nữa. Tô Diêu Thị kéo Tô Đại lại, thì thầm vào tay cậu ta mấy câu, dặn mau chóng đi gọi Tô Tần về. Mặt trời đã xuống núi, Tô Tần ngồi xếp bằng trên bãi đập lúa. Vẫn chuyên chú đẽo gọt thanh kiếm gỗ, đẽo gọt một hồi, lại lấy dũa ra mài. Sau đó cầm kiếm trên tay, ngâm nghía một lượt, nhét vào bao kiếm. Rút ra rút vào, mấy lượt, thấy chưa được trơn tru cho lắm. Lại lôi ra, cắm cúi mài dũa. Đang chăm chú mài dũa thì Tô Đại bước lại. Đứng ở bên cạnh, nhìn một lúc rồi nói khẽ. Anh hai, cha gọi anh về. Tô Tần không đếm xỉa tới Tô Đại, vẫn cắm cúi với công việc của mình. Cha bái tế tổ tiên ở nhà chính, hình như đang muốn giáo huấn huynh. Mẹ dặn em, bảo anh hãy nhớ nhận sai. Cha nói gì thì cứ nghe thế. Tô Tần vẫn mãi miết mài dũa, chẳng nói câu nào. Tô Đại do dự một lúc. Anh hai, hay là anh trốn đi đâu một thời gian đi. Nghe thấy câu này, Tô Tần giật mình kinh ngạc. Rồi cất ngay cây dũa đi, vội vã đứng dậy, đút kiếm gỗ vào trong bao, khoác ngược trên vai. Thấy Tô Tần đeo kiếm ngược, Tô Đại mấy lần định nhắc, xong chẳng hiểu sao cứ thấy ngạn lời. Mãi sau mới nói khẽ, anh hai, anh đeo kiếm ngược rồi. Em thấy người ta đeo kiếm, đều hướng chui lên trên. Tô Tần mỉm cười, quay người vái cậu em một vái thật sâu, vẫn đeo ngược kiếm trên lưng. Quay người xảy bước về phía bến đò, Tô Đại ngẩn ra một lát, rồi vội vã đuổi theo, gọi với theo Tô Tần. Anh hai, nếu em muốn tìm anh, biết tìm ở đâu? Tô Tần dừng bước, ngoái nhìn, lại vái một vái nữa, rồi quay người, bước đi luôn. Tô Đại gãi đầu, nhìn theo bóng Tô Tần xa dần, tới khi chìm hẳn vào bóng tối mới thở dài một tiếng, đi về nhà. Tới trước gian nhà chính, Tô Đại nhìn thấy bài vị của liệt tổ liệt tông sắp xếp ngay ngắn. Đầu cúng bài biện tinh tươm, hương cũng đã thắp. Tô Lệ đang quỳ phía dưới. Tô Hậu đứng nơi ngưỡng cửa, hai mắt nhìn chằm chằm ra ngoài, thấy Tô Đại về, bèn lớn giọng hỏi, thằng kia đâu? Tô Đại cúi đầu đáp, con tìm khắp nơi. Nhưng không thấy bóng dáng đâu cả. Tô Hậu mắt long sòng sọc quát lớn, vùng đất này bé bằng mắt mũi. Nó có chạy đằng trời, rồi quay sang Tô Lệ, Lệ Nhi, mau đi tìm nó về đây, cho cha. Tô Lệ vội đứng dậy, cùng Tô Đại đi ra khỏi cửa. Hai người tìm khắp một lượt trong thôn, cũng chẳng thấy bóng dáng Tô Tần đâu. Hai người trở về nhà, báo lại với cha. Tô Hậu ức hận, không nói nên lời. Toàn thân rung lên bần bật, dậm chân vài cái. Đành phải cất dọn, bày vị tổ tiên đi. Sáng sớm hôm sau, Tô Hậu dậy đi làm đồng, vẫn không thấy Tô Tần đâu. Thì hầm hầm hỏi Tô Đại, suốt đêm qua, nó không về ư. Tô Đại lắc đầu nói, vâng. Anh hai có lẽ sợ bị mắng, trốn đi đâu ngủ rồi. Hay là chúng ta cứ ra ruộng trước, lát nữa anh hai về. Chắc sẽ ra luôn thôi. Tô Hậu tức giận xong cũng chẳng thể biết trút vào đâu. Quay sang Tô Diêu Thị dặn dò. Đợi lát nữa thằng hai về. Bảo nó vẫn ra thửa ruộng phía đông. Hôm nay phải nhanh tay một chút. Mai ra đến tối mới xong được. Tô Diêu Thị đáp. Bố nó yên tâm. Đợi thằng hai về, tôi sẽ bảo nó ra đồng ngay. Trên ruộng, ba người Tô Hậu đã cuốc một hồi lâu mà vẫn không thấy Tô Tần. Tô Hậu vô cùng giận dữ, thở phì phì mà nói. Cả đêm qua, trúng lão già này không về nhà. Tới giờ vẫn chưa thấy ló mặt. Rõ ràng muốn thách thức lão già này đây. Tô Đại cắm cuốc xuống, an ủi cha. Cha ơi, anh hai có hài bão lớn. Thật sự không thích công việc đồng áng. Theo con. Hay là cứ kệ anh đi. Con thửa ruộng này. Cứ để con và anh cả, mỗi người làm cố thêm một lúc. Có được không? Tô Hậu mặt đằng đằng sát khí, mắt trợn trừng. Được cái con khỉ. Tô Đại vội vàng cúi đầu cuốc cỏ, không dám ho he thêm nửa lời. Tô Hậu trầm ngâm một lúc rồi ngẩng lên hỏi. Thằng ót kia, hắn lại tới Vương Thành rồi. Đại Nhi, mấy hôm trước con có tới Vương Thành, phải không? Cha hỏi, mấy hôm nay trong Vương Thành có chuyện gì náo nhiệt không? Tô Đại suy nghĩ một lát, cười hì hì mà nói. Quả là có chuyện náo nhiệt đấy. Mấy hôm trước khi ở trong thành, con thấy mọi người đều bàn tán xôn xao chuyện cầu thân công chúa. Mấy hôm nay, Tô Hậu chỉ chú tâm tới việc đồng án. Ngoài chuyện này ra, ông chẳng bận tâm tới điều gì khác. Nghe Tô Đại nói vậy, bèn vội vàng hỏi, là nhà nào muốn hỏi cưới công chúa? Là Tần Công và Ngụy Hầu, nghe nói cả hai nhà đều phái sứ thần tới hỏi cưới trưởng công chúa của thiên tử về làm thái tử phi. Trong vương thành khắp nơi đều bàn tán xôn xao, đến cả đứa trẻ lên ba cũng biết. Tô Hậu lại trầm ngâm suy nghĩ rồi lẩm bẩm: thảo nào thằng oắt kia thất thần như vậy. Lời nói vừa dứt, trong lòng đột nhiên chùng xuống, tự nhủ thầm: phải chăng nó đã đến tuổi biết tư tình? Tô Hậu suy tư khá lâu, cảm thấy nỗi bực bội như vơi đi phần nào. Nếu đúng như vậy thì hay quá, có vợ quản, nó sẽ chí thú làm ăn hơn. Nghĩ tới đây, trong đầu Tô Hậu lập tức lóe lên một ý, bèn cắm cuốc xuống ruộng nói: hai con làm tiếp đi, cha phải về nhà một lát. Tô Hậu cấp tập bước vào trong sân. Tô Diêu Thị vẫn đang đứng đợi ở cửa. Nhìn thấy chồng thì vội vàng nói: ông nói đấy ư, tôi vẫn đang đợi đây, có lẽ Tần Nhi cũng sắp về rồi. Tô Hậu hổn hển nói: không phải đợi nữa, bà vào chuồng gà vịt, bắt lấy một con gà và một con vịt ra đây. Tô Diêu Thị ngạc nhiên: ông nói làm sao thế? Gà vịt đều đang đẻ trứng mà. Tô Hậu trừng mắt nhìn vợ, bảo bà đi thì bà cứ đi, cầm ràm cái gì. Tô Diêu Thị không dám làm trái ý chồng, bèn lào bào đi ra sân sau. Một lát sau đã quay trở lại, một tay xách một con gà, tay kia xách một con vịt, mặt xị xuống tỏ vẻ không vui. Tô Hậu tìm hay sợi dây, trói chặt chân gà và chân vịt lại, mỗi tay xách một con đi ra khỏi cổng. Loáng cái đã tới trước cánh cổng gỗ nhà bà mối mà cô, đầu thôn phía tây. Tô Hậu đứng ngoài cổng gọi oan oan: bà chị ơi, có nhà không? Mà cô nghe tiếng, mặt nguyên tạp dề từ trong bếp chui ra, nhìn thấy Tô Hậu lập tức mồm miệng luyến thắt. Sáng sớm nay thấy chim khách kêu ríu rít, nghĩ bụng làm gì có khách nào nhỉ, thật không ngờ là ông anh tới nhà, mau vào đi. Tô Hậu đẩy cửa bước vào trong sân, đặt gà vịt xuống đất. Mà cô liếc mắt nhìn đôi gà vịt đã hiểu ngay chuyện gì, xong vẫn vờ hỏi: ông anh này đang vào mùa bận rộn, ông anh không lo ra đồng làm việc, còn mang mấy thứ này tới chỗ tôi, không biết là có chuyện gì. Tô Hậu cười kha kha: còn chuyện gì nữa, biếu bà chị tắm bổ thôi. Mà cô lập tức hỏi thẳng thừng: ông anh, nói thẳng ra đi, là cậu nào? Nhờ cả vào bà chị đấy, thằng lớn đã lấy vợ rồi, giờ tới thằng hai. Mà cô vừa nghe vừa đứng ngay dậy, xua tay rối rít mà nói: ông anh, cặp gà vịt này tôi thật sự không dám nhận đâu, ông anh cứ mang về tự tẩm bổ cho mình đi. Tô Hổ ngạc nhiên: sao bà chị lại nói thế? Còn trăng sau cái gì? Mà cô lập tức tuôn ra một tràng: nếu là hỏi cứ giúp cậu ba nhà ông anh, tôi một câu cũng không dám chối từ. Nhưng lại là cậu hai, nói thật, cậu hai nhà ông anh cả ngày cậy răng không nói một tiếng, đi đường cũng chẳng nhìn ai, từ sáng tới tối tâm trí cứ lơ lửng trên ngọn cây. Không giấu ông anh, tiếng tăm của cậu hai nhà ông anh đã lưu truyền 10 dặm 8 thôn, chẳng có cô gái nào chịu lấy đâu. Vì của ông anh lần này, dù tôi có nhận lời giúp, e rằng cũng chẳng nên cơm cháo gì. Tô Hậu móc từ trong túi ra vài đồng, dúi vào tai ma cô: khuê nữ chịu lấy hay không, đều nhờ vào miệng lưỡi ngọc nga của bà chị cả. Chuyện này tôi cũng chẳng biết nói sao, đành trông cậy cả vào bà chị. Mà cô nhận tiền, khẽ thở dài một tiếng rồi nói: cái tính tôi đây, ngoài miệng nói cứng xong lại dễ mũi lòng. Thôi được, hôm nay tôi sẽ nhận giúp ông anh chuyện này. Tô Hậu cúi gặp người mà vái, nhờ cả vào bà chị. Buổi trưa hôm nay, Tiểu Đồng phát cây phướng trên vai đi trên phố lớn của Vương Thành. Hai mắt tròn xe nhìn ngang ngó dọc, ngắm nghía không chán mắt các hàng quán chạy dọc hai bên đường. Một lúc lâu sau, bèn kinh ngạc nói với Quỷ Cốc Tử: tiên sinh, nhìn kìa, chúng ta đã tới Vương Cung rồi. Quỷ Cốc Tử nhìn quanh: đâu, Vương Cung ở đâu? Tiểu Đồng chỉ vào những dãy hàng quán bên đường, hỏi: đây không phải là Vương Cung ư? Quỷ Cốc Tử vuốt râu cười vang: đây mà là Vương Cung sao? Tiểu Đồng ngạc nhiên hỏi: tiên sinh nhìn đi, những ngôi nhà kia cao to, đẹp đẽ, dãy này tiếp dãy kia, còn dài hơn cả sân động ở Quý Cốc của chúng ta, không phải là Vương Cung thì là cái gì? Quý Cốc Tử phá lên cười mà nói: tiểu tử thật là. Tiểu Đồng đang định hỏi thêm, bỗng đứng khựng lại, có một cẩu xe bò đổ phía trước một cửa hàng gạo. Tiểu Đồng vừa nhìn thấy gã trai quái lạ từng gặp trong miếu Hiên Viên hai hôm trước đang dỡ gạo xuống khỏi xe cùng với một người khác. Chỉ thấy hắn cõng một bao to tướng trên lưng, sải bước vào trong hàng gạo, một lát sau lại thấy đi ra, tiếp tục vác một bao khác vào bên trong. Tiểu Đồng bèn đưa tay chỉ vào Tô Tần, nói khẽ: tiên sinh, hãy nhìn con người kỳ quặc kia, anh ta ở đây. Quỷ Cốc Tử cũng đã nhận ra, nhìn Tô Tần một lúc, gật gật đầu, quay sang Tiểu Đồng: kỳ là không kỳ, không kỳ là kỳ. Tiểu tử, mở mắt rồi chăng? Nghe quỷ cốc tử nói vậy, Tiểu Đồng càng thấy ngạc nhiên hơn. Tiểu Đồng ngẫm nghĩ một lát, lẳng lặng đi sang lề đường, đứng tựa lưng vào một cây du. Hai mắt dán chặt vào cửa hàng gạo, nhìn Tô Tần chăm chú, có vẻ rất tò mò với con người này. Một lát sau, gạo đã được dỡ hết khỏi xe, gã trai kỳ quặc kia cũng chính là Tô Tần, vẫy hai tay, xách chiếc thùng, thoăn thoắt tới bên giếng, múc nước rửa mặt rửa tay, sau đó với lấy quần áo vắt trên bờ tường, mặc vào người, vòng ra trước quầy hàng. Nhìn thấy Tô Tần, ông chủ hàng gạo móc ra một đồng tiền bố, đặt lên trên mặt quầy, gật đầu với hắn. Tô Tần cười hồng hậu, cầm lấy đồng tiền, giắt vào ống tay áo, lại cầm lấy cây kiếm gỗ, gác bên cạnh. Vòng tay chào ông chủ, rồi chậm rãi bước ra phố. Một cơn gió mát thổi tới, Tô Tần cảm thấy sảng khoái, bèn đưa tay lên, vuốt tóc, phủi một lượt quần áo, ngẩng đầu nhìn mặt trời, đeo ngược kiếm gỗ, đi dọc theo phố lớn. Nhìn thấy Tô Tần đeo kiếm gỗ ngược, Tiểu Đồng lại tròn mắt kinh ngạc. Quay sang quỷ cốc tử nói, tiên sinh, nhìn kìa. Quỷ cốc tử cười hỏi, tiểu tử có muốn tới xem vương cung không? Tiểu Đồng vẫn gật lấy gật để, quỷ cốc tử hất hàm về phía Tô Tần, vậy thì cứ đi theo hắn. Một lúc sau, họ theo Tô Tần tới một nơi, quả nhiên là cổng cao, lầu lớn, sừng sững uy nga. Trên mi cửa là hai chữ lớn, Bích Ung. Tô Tần có vẻ rất thông thạo đừng đi lối lại nơi này, nhanh chóng xoay người, rẽ vào bên trong. Tiểu Đồng vội vã đuổi theo tới cửa, thì không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Trước cửa không thấy có ai canh gác, thầy trò hai người sẽ bước vào trong, lúc đi lúc dừng, tựa như đang du lãm. Bích Ung là nhà thái hậu của Đại Chu, được xây dựng sau khi Bình Vương dời đô tới Lạc Dương không lâu, vào thời Xuân Thu là hưng thịnh nhất. Thủ tàng quán cực thịnh một thời cũng ở trong đây, thủ tàng sứ Lão Đam sống già nửa cuộc đời ở nơi này. Thời đó, sĩ tử, công tử, vương tôn của liệt quốc tới cầu học nhiều không kể xiết. Do đông người học nên xin học cũng khó khăn, chỉ đâu hoàn toàn vắng lặng như hôm nay. Nhìn sâu vào trong, một học cung rộng lớn nhường đó, mà nay quạnh quẽ điều hiu, cỏ dại tùm. Chỉ còn thấy đại viện tường cao và những tòa nhà cổ xưa, dãi dãi nối liền là còn gợi lại hồi ức về một thời huy hoàng, quá khứ. Tiểu Đồng đã quá quen thuộc với cảnh thê lương lạnh lẽo, cỏ dại tùm, nên không có vẻ gì xót xa thương cảm. Vừa bước vào cửa đã ngoảnh nhìn tứ phía, ngạc nhiên thúc lên, tiên sinh, xem ra vương cung chẳng có gì hay ho cả. Quỷ cốc tử cười ha hả mà nói, tiểu tử, đây cũng không phải là vương cung. Tiểu Đồng ngạc nhiên tròn mắt, không phải vương cung ư, lại là chỗ nào thế? Là Bích Ung, còn gọi là Thái Học. Thái Học là thế nào? Thái Học ư, chính là nơi công tử Vương Tôn tu thân học nghệ. Tiểu Đồng cái đầu, tu thân học nghệ sao? Thế có giống như sân cốc của chúng ta không? Quỷ cốc tử cười nói, thua xa. Tiểu Đồng nghĩ ngợi một lát, gật đầu nói, vâng, nhìn của người ta khi thế nhường kia, sân cốc của chúng ta còn thua xa. Quỷ cốc tử cười vang mà nói, tên tiểu tử này, nếu đã thích khí thế ở đây, thì ở lại đây đi. Tiểu Đồng lắc đầu, cứ sao ngươi không ở lại? Tiểu Đồng nghĩ ngợi một lúc, ở đây không có hoa núi, cũng không có bướm bay. Quỷ cốc tử cười nói, tên tiểu tử này, cái đầu nhỏ xíu mà thay đổi cứ xoành xoạch. Tiểu Đồng cười toe toét, hai người nói cười một lúc. Tiểu Đồng chợt hỏi, tiên sinh vừa nói tới công tử Vương Tông, sao không thấy đâu? Quỷ cốc tử chỉ tay về phía cách đó chừng trăm bước, nói, chính là nơi đó. Tiểu Đồng nhìn theo hướng tay chỉ của quỷ cốc tử, thấy Tô Tần đang ngồi xếp bằng dưới chân tường của một gian nhà, hai mắt nhắm lại, thần trí mê mẩn, dường như đang lắc nghe gì đó, vừa nghe vừa nâng hai tay ra trước mặt, tựa như gãy đàn, đầu còn lắc lư, trông rất nhập tâm. Tiểu Đồng chăm chú quan sát rồi nghi hoặc hỏi, công tử Vương Tôn mà tiên sinh vừa nói tới chính là con người kỳ quặc kia ư? Quỷ cốc tử cười cười chỉ vào gốc cây to bên cạnh, ngồi xuống hóng mát đã, đợi lát nữa người sẽ biết. Tiểu Đồng phân một tiếng, dựng cây phướng vào thân cây rồi ngồi xuống. Quả nhiên chỉ một lát sau, từ trong gian nhà mà Tô Tần đang ngồi dựa lưng vào, bỗng thấy vọng ra tiếng đàn du dương trầm bổng, dịu dặt mênh mang. Tiểu Đồng cũng hiểu âm luật, tiếng đàn vừa vọng lại đã khép hờ hai mắt chăm chú lắng nghe. Đây là khúc Cao Sơn của Bá Nha, cũng là khúc nhạc mà Tiểu Đồng rất thông thuộc. Khúc nhạc vừa dứt, quỷ cốc tử khe cật đầu lẩm bẩm như tự nhủ, có tiến bộ nhiều. Tiểu Đồng ngơ ngác, tiên sinh, cái gì mà tiến bộ nhiều? Chính là người gãy đàn. Người cảm thấy người đó gãy đàn thế nào? Còn thua xa tiên sinh. Quỷ cốc tử mỉm cười, người thử nói xem có chỗ nào không bằng ta. Nghe tiếng đàn của ông ta, Tiểu Đồng chỉ thấy chim chóc nước chảy, gió mát cây cối, xong không ngửi thấy hương hoa, không nhìn thấy bướm lượn. Quỷ cốc tử gật đầu, người nói đúng đấy. Có điều, ông ta gãy đàn được như thế này, đã là không hổ thẹn với ta rồi. Tiểu đồng có vẻ đã hiểu ra, tiên sinh quen người gãy đàn ư. Đúng vậy, quỷ cốc tử từ tốn nói, mấy năm về trước, ông ta đã vài lần lên núi, bái ta học cầm nghề. Tiểu đồng vô cùng ngạc nhiên, tiên sinh không nhận ông ta làm đầu đệ ư. Quỷ cốc tử gật đầu, có nhận. Vậy, tiểu đồng càng kinh ngạc, vì sao ông ta không ở trong núi, cũng không nhận. Tiểu đồng sửng sốt, lúc thì tiên sinh bảo nhận, lúc lại bảo không nhận, chẳng phải là muốn tiểu đồng rối trí ư. Quỷ cốc tử cười vang, từ từ khép mắt lại. Trong nhà thái học mênh mông, quạnh quẻ, cầm thất có lẽ là nơi duy nhất, còn có hơi người. Bởi lẽ cầm sư trong cung đình đang dạy hơn chục học trò gãy đàn, đám học trò ngồi dưới chiếu, trước mặt mọi người đều bày một cây đàn. Trên giá đàn bày cầm phổ. Trương Nghi từ Trương Ấp Hà Tây tới đây học nghệ, đang ngồi ở hàng cuối cùng, hai mắt dán chặt vào vị cầm sư, nghe nói là thầy dạy đàn giỏi nhất trong thiên hạ. Cầm sư đánh xong bản cao sơn, nhẹ nhàng, đẩy đàn lên phía trước, khép hai mắt lại, nói, người giỏi đàn thổ xưa, có Bá Nha, có Tử Kỳ, có Trung Nghi, có Sư Khoáng. Khúc nhạc cổ có Cao Sơn, có Dương Xuân, có Bạch Tuyết. Khúc lão hủ vừa gãi chính là bản cao sơn của Bá Nha. Cầm sư giảng giải một hồi, các học trò bắt đầu thấy chán, ngã ngốn siêu vẹo, mắt lim dim buồn ngủ. Cầm sư dừng lại, đàn hắn một tiếng, thở dài thường thượt, chậm rãi nói, các trò không muốn nghe thì tự tập đi, hãy đặt cầm phổ lên giá luyện khúc cao sơn. Các học trò người lôi kẻ đẩy theo nhau ngồi thẳng dậy, hai tay gãy đàn, mỗi người một vách, tiếng đàn rối loạn không ra thể thống gì, chỉ có Trương Nghi ngồi ngay ngắn im lặng không động chân tay. Cầm sư nghe một lúc lại thở dài thường thượt nói, trời ơi, các người khắc gì gỗ mục không thể chạm khắc. Trương Nghi đột nhiên cười phì một tiếng. Cầm sư kinh ngạc nhìn về phía Trương Nghi, cứ sau trò lại cười. Trương Nghi dõng dạc nói, khúc cao sơn của Bá Nha vãng sinh năm 7 tuổi đã thuộc lòng, muốn tiên sinh dạy cho nhà khúc khác. Đám học trò nghe vậy thấy điều phấn chấn, đồng thanh cười rộ lên. Cầm sư lắp bắp, trò ăn nói thật quá ngông cuồng, trò hãy thử đánh xem. Trương Nghi hai tay đặt xuống dây đàn, tiếng đàn lập tức ngân vang, quả nhiên âm vận đều đủ, chẳng khác chút nào so với cầm phổ, thật không có gì chê trách. Cầm sư trong lòng kinh ngạc, nghỉ ngơi một lát, lớn tiếng hỏi, để ta gãy thêm khúc nữa, trò hãy tạm nghe. Cầm sư gãy thêm một khúc, tiếng nhạc vừa dứt, Trương Nghi đã mở miệng nói ngay, đây là khúc Tiêu Thao, do đại nho Trọng Ni thời Xuân Thu sáng tác, tiên sinh đổi khúc khác đi. Cầm sư suy nghĩ một lúc, lại gãy một khúc nhạc khác. Vừa gãy được vài tiếng, Trương Nghi đã nói, đây là Thái Công Thủy Điếu của Du Công Đán, tiên sinh đổi khúc khác đi. Cầm sư không ngờ trong số những kẻ tầm thường kia vẫn có người tài giỏi, ngạc nhiên đến sửng sốt, thành ra cứ ngồi thần tại chỗ. Đám học trò cho rằng thầy đã hết bài, nhao nhao nói, tiên sinh, nghe nói tiên sinh là thiên hạ đệ nhất cầm sư, sao không gãy nữa? Tiên sinh gãy tiếp đi, trò đang đợi đây. Cầm sư mặt đỏ bừng, đang nghĩ cách ứng phó, đột nhiên Trương Nghi dường như nghe thấy gì đó, xụt khẽ một tiếng, đưa tay ra hiệu. Đám học trò lập tức quay cả sang nhìn Trương Nghi, thấy hắn rón rà rón rén tới bên bức tường phía sau, vơ lấy một bó thẻ tre, lẹ lăng đến sát cửa sổ, thình lình ném mạnh ra ngoài. Bó thẻ tre vừa hay đập trúng đầu Tô Tần. Tô Tần bất ngờ không kịp đề phòng, ôm đầu hét toáng lên, ai cha. Có học trò nghe thấy tiếng kêu, hào hứng la lên, mau lại đây, bên ngoài có người. Đám học trò xô đổ cả giá đàn, tranh nhau chạy ra phía cửa. Tô Tần còn chưa kịp chạy, đám đông đã ào hết ra khỏi phòng. Tô Tần đứng ngay tại chỗ, đau cũng không dám kêu, chỉ biết cúi đầu ngồi yên. Một trò có lẽ cầm đầu, bước lên một bước, cất giọng hách dịch, người từ đâu đến, sao dám gọi đây nghe lén. Tô Tần kinh hãi lắp bắp, tôi. Có kẻ nói, nhìn vẻ lam lũ quê mùa của hắn kia, nhìn đôi tay của hắn nữa, xù xì thô kệch thế kia, vậy mà cũng muốn học cầm nghệ. Lại có người chế nhạo, nhìn qua là biết dân làm ruộng chạy tới đây học đàn, đúng là cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tô Tần không cam tâm chịu nhục, ngẩng đầu lên, mặt hăm hăm, gằn từng tiếng một, kẻ sĩ có thể giết, không thể chịu nhục. Gã học trò cầm đầu vẻ như phát hiện ra điều gì thú vị, kinh ngạc kêu lên, nghe kìa, là một tên nói lắp, có người phụ họa theo, đúng là tên nói lắp. Một tên nông dân nói lắp lại đòi tự xưng là kẻ sĩ, đúng là không biết mình là ai. Đám học trò mầm năm miệng mười hồi nhau chê bai dè biểu, nhìn cái bản mặt lơ ngơ của hắn kia, có làm thư đồng công không cho ta, ta cũng cốc thèm. Tên nghèo hèn mặt rịp kia, hãy mở to mắt mà nhìn, đây là thái hậu của thiên tử, không phải là nơi dành cho những kẻ mặt hạng như ngươi ra vào. Tô Tần cũng hiểu rõ nơi này không thể cải liều, chỉ biết cúi gằm mặt, mặc cho đám học trò kia giễu cợt, không hé răng lấy một tiếng. Gã học trò cầm đầu nổi tính ngang tàn, chợt giang hai chân ra, quát: "Này tên tiểu tử thói tha kia, bản thiếu gia có tiền, chỉ cần ngươi chịu chui qua đúng quần của bản thiếu gia, ta sẽ cho ngươi tiền học phí, ngươi có thể đường hoang ngồi học trong học đường." Có người hùa theo: "Chui qua đi, tiểu tử thói, nếu ngươi chịu chui qua thì ta cũng sẽ cho ngươi một lượng vàng, chui đi." Đám học trò đùa nhau la ó dục Tô Tần luồn qua đúng quần, song Tô Tần chỉ càng cúi đầu thấp hơn, không biết có kẻ nào cất lời xúi dục: "Tiểu tử thói không chịu nể mặt, đánh đi." "Phải đấy, không chui thì đánh, nghe nhạc không mất tiền, trong thiên hạ này làm gì có chuyện cho không như vậy, chui mau." Cầm sư cuống quýt đi lại quanh đám học trò, vùng tay nói lớn: "Đám trò hư đống kia thật chẳng ra thể thống gì, mau vào lớp." Trương Nghi nhìn thấy đám học trò có phần quá đáng, cũng lớn tiếng nói: "Đủ rồi, đủ rồi, các vị nhân huynh, kẻ này là một tên khờ, thôi tha cho hắn lần này, để hắn cuốn xéo đi." Gã cầm đầu quay sang Trương Nghi nói: "Trương huynh, đừng làm mất hứng, bản thiếu gia hứng thú đang lên, hôm nay không bắt tên tiểu tử thói kia luồn qua đúng quân, bản thiếu gia sẽ bắt Trương huynh chui qua đấy." Tiếng cười càng to hơn, cả đám công tử bột cười nhăn nhở vây kín lấy Tô Tần. Mặt Tô Tần dần dần chuyển từ xanh sang đỏ, môi run rẩy không nói nên lời, xấu hổ, tức giận, sợ hãi đang xen, chỉ biết co rúm người lại nép sát vào tường. Trương Nghi liếc thấy thanh kiếm gỗ bên chân Tô Tần, nhanh như sốc đưa tay nhặt lấy, rút kiếm khỏi bao, nói lớn: "Mọi người nhìn này, đây là thứ gì?" Đám học trò nhìn thấy thanh kiếm gỗ, cười ồ cả lên. Có kẻ giật lấy thanh kiếm gỗ từ tay Trương Nghi, khua khoáng vài đường, kêu ré lên: "Hay quá, thú vị quá." Gã cầm đầu giật lấy thanh kiếm, lắc lắc trên tay rồi cười toáng lên: "Đây mà cũng gọi là kiếm sao? Khúc củi vứt đi này, tại hạ ấn khẽ là gãy đôi. Anh em nhìn đây." Thấy gã học trò nói muốn bẻ gãy kiếm yêu, Tô Tần lập tức lao vọt lại, xông thẳng vào hắn như con sói đói, xô hắn ngã lăn xuống đất, bẻ ngoặt cánh tay cướp lại thanh kiếm cổ. Gã học trò thẹn quá hóa giận, lăn ra một vòng, lật mình bật dậy, gầm lên một tiếng xông vào Tô Tần. Tô Tần không kịp né tránh, bị hắn xô ngã bổ chững, cả đám học trò đồng loạt ao tới đè cứng Tô Tần dưới đất. Loáng cái Tô Tần đã bị chúng giữ chặt tay chân. Gã học trò cầm đầu cướp lại thanh kiếm gỗ, thở hổn hển, tung chân đá đạp Tô Tần túi bụi, miệng chửi sống lên: "Tên quê mùa thói tha, dám hỗn xược với bản thiếu gia ư? Các anh em, hôm nay bản thiếu gia không bắt hắn chua qua đũng quần nữa, có trò mới hay hơn nhiều." Các người hưởng ứng: "Nhân huynh mau nói, chúng tôi đều nghe huynh." "Chẳng phải hắn coi thanh kiếm giả sách này là bảo bối sao? Chúng ta sẽ cho hắn thỏa nguyện, anh em giữ chặt lấy hắn, xem tại hạ cho hắn đeo kiếm." Mấy gã học trò lập tức giữ chặt lấy Tô Tần. Gã cầm đầu tháo bỏ thắt lưng trên người Tô Tần, rồi bẻ quạt hai tay Tô Tần ra phía sau, dùng thắt lưng trói chặt tay vào kiếm cổ. Tô Tần đau đớn, mồ hôi vã ra đầy trán, song vẫn cắn răng, mắt trợn trừng, giận dữ. Gã cầm đầu cho Tô Tần cổng kiếm, chỉ huy đám học trò đứng thành vòng tròn, miệng hô lớn, rồi đẩy Tô Tần về phía gã học trò đối diện. Mỗi tiếng hô cất lên, Tô Tần lại bị đẩy sang một người. Tô Tần hai tay bị đám học trò trói giật cánh khỉu ra phía sau, hết đẩy sang bên này lại đẩy sang bên kia, đứng không được, ngã cũng chẳng xong. Đám học trò khoái chí cười lên sằng sặc. Cầm sư chưa từng nhìn thấy cảnh tượng quá quắc thế này, giận run cả người, đứng ở một bên dậm chân quát lớn: "Đám trò hư đống kia thật chẳng ra thể thống gì, chẳng ra thể thống gì, trời ơi!"